Cánh diều rách tinh hà phù du. Chương 91, nhưng phản bội thì phải chịu trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe lăn của Tạ Doanh Triều tiến lại gần, gương mặt trong trẻo của Hứa Diên bỗng chốc trở nên tái nhợt. Ở bên cạnh anh, chưa bao giờ là ý muốn của tôi. Câu nói này khiến Tạ Doanh Triều nhớ lại những lời cô đã nói với hắn vào một đêm của nhiều năm trước. Cô muốn tự chủ cuộc đời mình, dù chẳng đạt được gì, dù cuộc sống gian khổ, chứ không phải sống bên cạnh một người đàn ông cô không yêu. Trở thành chú chim bị hắn nhốt trong lòng, đôi mắt Tạ Doanh Triều tối lại, nhưng rất nhanh, ánh nhìn lại rơi xuống bờ vai cô. Chữ Tạ, màu đỏ thẫm, chói mắt đó, lại chẳng liên quan gì đến hắn, cũng giống như cô gái trước mặt. Rõ là bướng bỉnh, cứng đầu, nhưng trước kia chỉ thể hiện vẻ ngoan ngoãn với hắn. Tạ Doanh Triều sẽ không hỏi tại sao cô lại phản bội, dù lý do là gì, đối với hắn chẳng quan trọng chút nào. Hắn chỉ biết, chú chim muốn bay trở lại bầu trời giờ đây lại rơi vào lòng bàn tay hắn. Hắn có thể bẻ gãy đôi cánh của cô, tùy ý NB, P theo bất kỳ hình dạng nào mình thích. Trước kia, vì thương xót, hắn đã kìm nén rất nhiều sở thích trên giường, nhưng giờ nhìn lại đó là điều hoàn toàn không cần thiết. Trả thù là việc hạ cấp, giọng hắn rất nhẹ, nhưng phản bội thì phải chịu trừng phạt. Đáng lẽ em nên nghĩ đến chuyện này trước khi dây dưa với Tạ Tư Trì. Hắn cầm lọ nhỏ trên bàn đầu giường đưa cho Hứa Diên. Rửa sạch chữ trên người đi, tối nay anh tha cho em. Hứa Diên không hề cảm thấy nhẹ nhõm trước câu tha của hắn, ngược lại lòng cô càng thấy lạnh lẽo hơn. Cô ngẩng đầu, chăm chú nhìn Tạ Doanh Triều, đôi mắt hắn sâu thẳm như vô tận. Trong phòng tắm, hơi nước mờ ảo, qua tấm gương mờ sương, Hứa Diên nhìn chính mình, cơ thể cô như một tác phẩm điêu khắc được Thượng Đế tỉ mỉ chạm khắc. Hoàn hảo không tì vết. Chỉ là ở phần eo có một vết sẹo cũ, trên đó in một chữ chỉ gồ ghề. Màu trên vai đã được rửa sạch. Khi cùng Tạ Tư Chỉ lái xe băng qua sa mạc, cô từng hỏi tại sao màu này rửa mãi không trôi. Tạ Tư Chỉ ngồi ở ghế phụ nhìn cảnh sa mạc, thong thả nói, anh muốn nó mãi mãi ở trên người em, như vậy thì tất cả mọi người mới biết em là của anh. Hứa Diên không đáp, Tạ Tư Chỉ nhận ra cô không vui. Em nhất định phải bận tâm vì mấy chữ ấy sao? Em là của anh, em luôn tự ý gán cho những lời này những ý nghĩa khác. Nghĩ rằng đó là không tôn trọng, nhưng anh chỉ đang thể hiện tình yêu của mình thôi. Hắn bình tĩnh giải thích, anh chưa bao giờ coi em là đồ vật. Em là của anh cũng có thể là của em. Không phải sao? Không cần anh. Hứa Diên nhìn thẳng về phía trước, không nhìn hắn, thật là vô tình, ánh mắt Tạ Tư Chỉ tối lại, nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười tinh nghịch. Hắn ngoảnh lại, nhìn con chữ in trên bả vai cô, dù em không thích, nó vẫn cứ tồn tại và sẽ mãi mãi tồn tại. Hứa Diên từng lo lắng Tạ Tư Chỉ thật sự đã dùng loại màu vẽ không thể rửa sạch. Với tính cách của hắn, hắn hoàn toàn có thể làm được chuyện đó, nhưng tối nay, khi chữ ấy từ từ biến mất, cô nhìn mình trong gương thật lâu, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Vết tích mà Tạ Tư Chỉ để lại đã biến mất, có lẽ hắn cũng sẽ biến mất khỏi thế gian này, dù tốt hay xấu, ngây thơ hay tàn nhẫn, u ám hay điên dại. Người có thể ôm cô dịu dàng như một chú chó con hoặc phát điên nhốt cô trong phòng không cho cô thoát. Chỉ cần nghĩ đến việc Tạ Tư Chỉ mà cô quen biết sẽ vĩnh viễn biến mất, không bao giờ trở lại, linh hồn cô như mất đi một phần, tê liệt, đờ đẫn, mất hết cảm giác, sự bình yên chỉ là tạm thời. Dưới mặt nước sớm muộn sẽ dấy lên cơn sóng dữ. Hứa Diên hiểu rõ, Tạ Doanh Triều sẽ không tha cho họ. Đêm đầu tiên, Tạ Doanh Triều yêu cầu cô rửa sạch vết màu trên vai. Đêm thứ hai, hắn lặng lẽ ngồi yên trên xe lăn. canh bên giường suốt cả đêm, bị hắn nhìn chằm chằm. Hứa Diên cảm giác như bị con quái vật trong bóng đêm nuốt chửng vào lãnh địa riêng. Cả đêm cô không ngủ, trên tường phòng ngủ của hắn treo một bức ảnh của cô. Trong đêm tĩnh lặng, cô nhìn bức ảnh đó, suy nghĩ mãi về những gì hắn sẽ làm với mình. Đêm thứ ba, Tạ Doanh Triều bước vào phòng như thường lệ. Hắn hỏi, em có muốn gặp Tạ Tư Chỉ không? Đêm sa mạc lạnh lẽo, cái lạnh bao trùm từng hạt cát trong gió. Hứa Diên được Tạ Doanh Triều dẫn tới ngục tối. Cô đã nghe về nhà tù này, cũng từng tưởng tượng vô số lần những hình ảnh trong đầu. Nhưng khi thật sự bước vào, cô chỉ thấy trí tưởng tượng của mình quá hạn hẹp. Cách cửa chừng vài chục mét, mùi máu đã xộc vào mũi, đôi giày chạm vào nền gạch, cảm giác trơn trượt khiến cô khó chịu. Hứa Diên cúi nhìn, mặt sàn lát đá đã bị máu nhuộm đỏ, từng lớp, tạo nên cảm giác đặc quánh, dính nhớp dưới chân, tiếng tù nhân đau đớn gào thét vang vọng khắp bốn phương. Trên bức tường ẩm ướt treo đầy những dụng cụ tra tấn mà cô chưa từng thấy. Một người đàn ông bị treo ngược trên không trung, sợi dây thừng chỉ buộc ở ngón chân hắn. Dưới sức nặng của cơ thể, ngón chân hắn đã tím tái. Những gã đàn ông bên cạnh thản nhiên dí đầu thuốc lá đang cháy lên cơ thể Tia, Ntia ấy. Cách đó không xa, một người phụ nữ quần áo rách tả tơi bị vài gãi đàn ông dồn vào một góc. Mặt cô ta đẫm lệ, liên tục van xin, nhưng nơi này chỉ có những con thú tàn nhẫn chẳng còn chút nhân tính nào. Càng đi sâu vào bên trong, những cảnh tượng tương tự càng nhiều hơn. Một người thân của con tin đang cầu xin qua điện thoại, hy vọng giảm bớt tiền chuộc. Kết quả là con tin bị chặt mất một bàn tay, phát ra âm thanh đau đớn như loài thú đang hấp hối. Những người của gia tộc Kingsley đứng bên cạnh ném bàn tay đứt ra xuống đất rồi đá nó như quả bóng, cười sằng sặc như đang xem một vở kịch vui nhộn. Máu của người đó bắn lên quần áo của Hứa Diên, khiến cô phải dừng bước. Xe lăn của Tạ Doanh Triều cũng dừng lại theo. Hắn ngửa đầu, ánh mắt cô rơi lên người hắn. Anh không nên là người như vậy, cô nói. Tạ Doanh Triều quả thật rất tàn nhẫn, nhưng Tạ Doanh Triều mà Hứa Diên từng biết sẽ không hèn hạ đến mức lấy việc tra tấn người khác làm thú vui. Mọi thứ cô chứng kiến lúc này không giống như ở cõi người, mà như một bữa tiệc của những hồn ma thấp kém dưới địa ngục. Khi ở trên cao nhìn xuống dưới chân, tự nhiên sẽ thấy thương hại loài kiến nhỏ bé, nhưng đó không phải sự mềm lòng mà là sự khinh miệt. Khi ở dưới cát bụi, phải ngửa mặt lên mới nhìn rõ thế giới, lúc ấy ai còn bận tâm đến kẻ ở trong bụi bặm nữa chứ? Giọng hắn đều đều, Hứa Diên, thật ra em không hề hiểu anh. Hứa Diên bình thản đáp, chỉ có kẻ hèn nhát và ngu dốt mới quan tâm đến gánh nặng thế tục áp đặt lên bản thân. Tạ Doanh Triều nhướng mày, những lời hắn từng nói Hứa Diên vẫn còn nhớ. Cô đứng thẳng, nhưng dường như bị những cảnh tượng xung quanh làm đau nhói. Hàng mi khẽ hạ xuống không muốn nhìn nữa. Nếu là kẻ khác, có lẽ Tạ Doanh Triều sẽ thấy chán ghét. Hắn khinh bỉ tất cả những thứ yếu hèn, những trái tim mềm lòng, những cảm xúc thiện lương, những lời van xin nức nở. Nhưng Hứa Diên cô gái luôn yên lặng, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, mang theo lòng trắc ẩn tự nhiên khiến người ta cảm thấy yên bình. Ngày trước, có lẽ Tạ Doanh Triều sẽ ngăn lại chỉ để khiến cô vui. Nhưng lúc này, hắn không nói gì mà tiếp tục dẫn cô đi về phía trước. Tầng dưới cùng của ngục tối có một phòng giam riêng biệt. Ở đó, Hứa Diên nhìn thấy Tạ Tư Chỉ. Hắn bị khóa chặt vào một chiếc ghế sắt. Nhiệt độ trong phòng giam rất thấp. Đôi môi hắn tái nhợt, má mất hết sắc máu. Bộ đồ bệnh nhân màu xanh trắng dính chặt vào người hắn. Nghe tiếng động, Tạ Tư Chỉ ngẩng đầu. Khi thấy Hứa Diên đứng ở cửa, đôi mắt đen như mực bị mái tóc lòa xòa che khuất lóe lên một cảm xúc chớp nhoáng. nhưng chỉ thoáng qua, rồi lập tức được thay bằng nụ cười bất cần. Hôm nay anh đến muộn rồi. Tạ Doanh Triều tự nhiên nắm lấy tay Hứa Diên. Màu của cậu rất tốt. Tôi phải mất khá nhiều công sức mới tẩy sạch được nó. Chữ Tạ trên vai Hứa Diên đã biến mất. Tạ Doanh Triều chỉ nói tẩy sạch, không nói rõ chi tiết, để lại quá nhiều khoảng trống cho trí tưởng tượng mặc sức thể hiện. Trong đôi mắt sâu thẳm của Tạ Tư chỉ nổi lên vài tia máu. Vậy sao? Hắn lại nói tiếp, anh không để lại dấu vết riêng của mình trên người chị dâu sao? Chị dâu, Tạ Doanh Triều lẩm bẩm từ này, ánh mắt thoáng hiện ý tứ sâu xa. Hứa Diên muốn rút khỏi tay hắn, nhưng ngay giây tiếp theo cô lại nghe Tạ Tư chỉ nói. Nghĩ lại thì anh cũng phải cảm ơn tôi vì đã đưa cô ta đến bên anh. Những thứ tôi cần cảm ơn cậu, còn nhiều hơn thế, bầu không khí đối đầu giữa hai anh em, người ngoài không thể xen vào, chỉ có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo bất thường lan tỏa giữa hai người. Vệ sĩ của Tạ Doanh Triều cầm một chiếc kéo y tế dùng để tháo chỉ. Bước đến trước mặt Tạ Tư Chỉ, tháo các nút áo bệnh nhân trên người hắn, lý do hắn trông sạch sẽ không phải vì không bị thương, mà vì mỗi ngày đều có người làm sạch vết thương và điều trị cho hắn. Ngày hôm đó, viên đạn ở chợ Sano đã xuyên qua bụng hắn, để lại một lỗ thủng dưới lớp áo bệnh nhân, ngực hắn đầy những vết thương do các dụng cụ tra tấn gây ra. Bác sĩ luôn sẵn sàng ở bên để điều trị kịp thời, giống như những điều hắn đã làm với Tạ Doanh Triều ở hầm giam của Trang. Hai anh em này cực kỳ giống nhau trong cách tra tấn người khác. Họ thích chứng kiến sự tuyệt vọng kéo dài, và nếu người này chết ngay lập tức thì chẳng còn gì thú vị nữa. Vệ sĩ cắt một đường trên ngực, kéo sợi chỉ ra khỏi da thịt, tay chân Hứa Diên lạnh buốt. Tạ Tư Chỉ ngửa đầu ra sau ghế, hơi thở dồn dập vì đau. Chuyện này có vẻ không giống cách cảm ơn người khác. Tạ Doanh Triều cảm nhận được sự run rẩy của Hứa Diên. Hắn nhìn chằm chằm vào cô, còn ánh mắt cô luôn dõi theo vết thương trên ngực Tạ Tư Chỉ. Hành động nhỏ này CST cơn giận tiềm ẩn trong lòng hắn, như từng đợt sóng đen cuồn cuộn dưới mặt nước. Bề ngoài vẫn giữ vẻ bình thường. Có một chuyện tôi phải biết. Hắn cụp mắt, che đi đám mây đen trong mắt mình. Ở nơi tôi không nhìn thấy, các người đã gian díu với nhau bao lần rồi? Vừa dứt lời, vệ sĩ đã ấn chặt Hứa Diên vào tường. Phía sau cô là cả bức tường treo đầy những dụng cụ tra tấn hình thù kỳ dị. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng và sợ hãi. Cậu hoặc cô ấy, phải có một người cho tôi câu trả lời. Ngực Tạ Tư Chỉ đầy máu. Thấy động tác của vệ sĩ, ánh mắt lập tức tối lại. Nhưng ngay sau đó, khóe môi hắn cong lên. Chuyện anh muốn biết, tôi sẽ không giấu gì cả. Chỉ là chuyện này, tôi cần phải suy nghĩ kỹ đã. Phòng ngủ, phòng sách, phòng nghỉ của học viện, cầu thang của viện dưỡng lão. Còn có cả khách sạn ở trung tâm Thương Thành. Quá nhiều, một lúc không thể nhớ hết được. Nụ cười của hắn mang theo vài phần tinh nghịch ngây thơ. Từng câu, từng chữ đều đang khiêu khích Tạ Doanh Triều. Tôi chỉ nhớ giọng nói ngọt ngào và cơ thể run rẩy của cô ấy. Vừa khóc nức nở vừa cầu xin tôi đừng. Tạ Tư Chỉ, càng nghe hắn nói càng hoang đường. Hứa Diên nhíu mày. Tạ Doanh Triều lạnh giọng, nếu chỗ dựa để cậu chọc giận tôi là Tạ Đạc, thì giờ ngay cả bản thân hắn cũng khó mà lo nổi. Làm sao có chuyện đó chứ? Ép buộc người phụ nữ của anh, với tôi là việc cực kỳ thú vị. Tạ Tư Chỉ từ từ nước mí mắt tái nhợt. Đến nay tôi vẫn nhớ rõ. Tạ Doanh Triều nhìn hắn, mỗi lời hắn nói ra đều đáng để nghiền ngẫm. Ép buộc sao? Hơi ẩm từ tường thấm vào váy áo của Hứa Diên. Cô cứ nhìn Tạ Tư Chỉ mãi. Từng sợi chỉ trong người hắn bị rút ra. Máu chảy ròng ròng, ngực phập phồng dữ dội, như một con cá mắc cạn. mỗi nhịp thở đều đang chịu đựng cơn đau. Ánh sáng từ bóng đèn trắng yếu ớt chiếu lên toàn thân đầy máu của Tạ Tư Trì, khiến hắn trông vừa nhợt nhạt vừa tan vỡ, nhưng hắn vẫn mỉm cười. Tạ Doanh Triều không tức giận, nếu là bị ép buộc, chắc chắn em sẽ hận lắm. Hắn đưa cho Hứa Diên một cây đục đá sắc nhọn, tàn nhẫn nói, Hứa Diên, anh sẽ cùng em chơi một trò chơi. Cách chương.